Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe Dương Chấn nói thế, Ngụy Thâm nhất thời nổi giận. Dầm một tiếng, ông ta đạp mạnh xuống bàn rồi bật dậy. Đồng thời người đàn ông vạm vỡ đứng sau ông ta cũng rút ra một khẩu súng lục trong áo vest ra. Nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu Dương Chấn. Dành con! Cậu đừng được voi đòi tiền. Cậu mua lại tắm rửa Hoàng Hà 300 tỷ thì tôi trả cậu 600 tỷ. Ngụy Thâm đỏ mắt tức giận quát. Ông ta là người hiểu rõ nhất tắm rửa Hoàng Hà quan trọng đến cỡ nào với nhà họ Ngụy. Hơn nữa điều quan trọng nhất là vì chuyện này mà gia chủ nhà họ Ngụy đã nảy sinh nghi ngờ về năng lực của ông ta. Mặc dù ông đã được lập làm người thừa kế gia chủ, nhưng trước khi trở thành gia chủ thì vị trí người thừa kế này có thể mất bất cứ lúc nào. Do đó, dù ông ta phải tự bỏ ra 300 tỷ để bù cho Dương Chấn, cũng phải lấy lại tắm rửa Hoàng Hà. Dương Chấn khẽ híp mắt lại, vẫn bình tĩnh như trước. Anh ngồi trên sofa, hơi ngả người ra sau, cười híp mắt nói. Ông chủ Ngụy, ông định ép mua ép bán à? Trước là biệt thự, giờ là tắm rửa Hoàng Hà. Mặc dù không cùng một người, nhưng phong cách làm việc lại giống hệt nhau. Dương Chấn, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới đồng ý bán tắm rửa Hoàng Hà lại cho tôi? Ngụy Thâm hít sâu mấy lần, cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Dương Chấn híp mắt nói. Ông chủ Ngụy, muốn tôi trả tắm rửa Hoàng Hà lại cho ông cũng được thôi. Chỉ cần ông đồng ý một chuyện, cho dù trả lại miễn phí cũng không thành vấn đề. Lúc này có nói thế nào Dương Chấn cũng không chịu nhường tắm rửa Hoàng Hà. Giờ bỗng nhiên đổi ý định, khiến Ngụy Thâm nhất thời trở nên cảnh giác. Cậu muốn tôi đồng ý chuyện gì? Ngụy Thâm lạnh mặt hỏi. Tôi cũng xem trọng chuyện làm ăn của tắm rửa Hoàng Hà. Chỉ cần ông giúp tôi giới thiệu một đối tác của ông thì tôi sẽ trả lại miễn phí cho ông. Thế nào? Dương Chấn nhìn chằm chằm Ngụy Thâm với ánh mắt sắc bén. Đáy mắt Ngụy Thâm thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn giả vờ không hiểu, nhíu mày nói. Chẳng phải tắm rửa Hoàng Hà là nơi tắm rửa nên tôi chẳng có đối tác nào cả. Ông chủ Ngụy, ông là người thông minh, nhưng tôi cũng không phải là tên ngốc. Ông hiểu tôi đang nói vụ làm ăn gì mà. Dương Chấn cười ha hả nói. Anh vốn định giao chuyện này cho bộ ngành liên quan xử lý, chứ không nhúng tay vào. Nhưng giờ nếu anh có cơ hội tiêu diệt tổ chức kia thì sẽ không phụ lòng biên giới phía Bắc đã bồi dưỡng anh. Ngụy Thầm nhất thời im lặng. Cuối cùng ông cũng chắc chắn Dương Chấn đã biết chuyện tắm rửa Hoàng Hà rồi. Một lúc sau ông ta mới lên tiếng. Cậu cất súng đi. Nhận được mệnh lệnh của ông ta, người đàn ông vạm vỡ kia mới thu hồi khẩu súng lục chĩa vào Dương Chấn. Đứng sau Ngụy Thâm vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chấn. Nếu cậu đã biết rồi thì chắc cũng hiểu tính nghiêm trọng của vụ làm ăn này. Nếu tôi giới thiệu đối tác cho cậu, chẳng phải nhà họ Ngụy chúng tôi sẽ tăng thêm một đối thủ cạnh tranh à? Dương Chấn khẽ cười nói. Ông yên tâm, tôi sẽ không làm ăn ở Giang Châu. Ngụy Thâm tự châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhả khói ra, híp mắt nhìn Dương Chấn nói. Tôi dựa vào cái gì để tin rằng cậu sẽ không giành mối làm ăn với nhà họ Ngụy? Ông tin hay không thì tùy ông. Dù gì tắm rửa Hoàng Hà cũng đang nằm trong tay tôi, nên việc làm ăn ở Giang Châu sẽ do tôi nắm giữ. Dương Chấn nói xong thì giơ cổ tay lên xem giờ. Tôi cho ông một đêm suy nghĩ. Trước 10 giờ sáng mai, nếu ông chủ Ngụy vẫn chưa thể quyết định được thì đừng tới tìm tôi nữa. Nói xong Dương Chấn định xoay người rời đi. Người đàn ông vạm vỡ đứng sau Ngụy Thâm nhất thời giương súng nhắm về phía Dương Chấn lần nữa. Bắn súng không phải thế mạnh của anh ta, mà ngược lại đánh nhau mới là thế mạnh. Sở dĩ anh giương súng là vì anh cảm nhận được uy thế mạnh mẽ trên người Dương Chấn. Nếu thật sự phải đánh nhau thì anh không thể nào bảo đảm an toàn cho Ngụy Thâm. Mắt Dương Chấn thoáng qua tia sắc bén. Tôi khuyên anh, tốt nhất nên cất món đồ chơi rách nát đó đi. Dương Chấn, có chẳng lẽ cậu tưởng tôi thật sự cử người mời cậu tới đây để làm khách à? Ngụy Thâm híp mắt lại nói. Chẳng lẽ không phải? Dương Chấn chế giễu hỏi. Xem ra tôi đã quá khiêm tốn đến nỗi các người đều tin rằng Ngụy Thâm tôi là người nhát gan sợ rắc rối à? Ngụy Thâm bỗng lắc đầu tự chế giễu nói. Ông chủ Ngụy, ông không định để tôi rời đi ư? Dương Chấn hỏi. Cậu là cái thá gì? Cậu cũng xứng cho tôi một đêm suy nghĩ à? Ngụy Thâm bỗng khí thế bừng bừng, tức giận nói. Hôm nay cậu không đồng ý với tôi thì đừng hòng rời khỏi nơi này một bước. Có phải ông tưởng tên thuộc hạ cầm đống sắt vụn kia của ông có thể uy hiếp được tôi à? Dương Chấn bỗng lên tiếng, đồng thời nhấc chân đi về phía Ngụy Thâm. Sắt vụn à? Ngụy Thâm tức đến bật cười. Xem ra cậu rất tự tin về thực lực của mình. Cậu đứng im đó. Người đàn ông vạm vỡ thấy Dương Chấn tới gần Ngụy Thâm thì chĩa súng vào đầu anh quát lớn. Vụt một tiếng, anh ta vừa dứt lời, Dương Chấn đã phóng tới trong tích tắc, khiến người đàn ông vạm vỡ trợn tròn mắt, vì súng anh ta hoàn toàn không thể khóa chặt bóng dáng của Dương Chấn. Dầm một tiếng, một giây sau tay của Dương Chấn đã túm tóc Ngụy Thâm, đập mạnh đầu ông ta xuống bàn trà. Một tiếng động rất lớn vang lên, bàn trà thủy tinh rắn chắc liền vỡ vụn. Mặt Ngụy Thâm đầy máu, sụn mũi cũng bị gãy lún xuống, cuống họng phát ra tiếng rên thảm thiết. Lúc tám người đàn ông cao lớn canh giữ ngoài cửa nghe thấy tiếng rên của Ngụy Thâm thì xông vào phòng bao ngay. Ông chủ! Thấy bộ dạng thảm thương của Ngụy Thâm, ai cũng khiếp sợ. Sau một hồi sửng sốt, bọn họ đồng loạt bao vây Dương Chấn. Sắc mặt người đàn ông vạm vỡ trắng bệch, tay cầm súng nhưng lại run rẩy chẳng dám bắn. Anh có cảm giác nếu mình nổ súng, không những không lấy được mạng Dương Chấn, mà ngược lại còn bị Dương Chấn giết trong tích tắc. Các cậu, mau giết cậu ta cho tôi! Mau giết cậu ta! Ngụy Thâm đau đớn gào lên. Tám người đàn ông cao lớn đã dẫn Dương Chấn tới, liền xông về phía anh. Mặt Dương Chấn thoáng qua ý lạnh, chân dịch chuyển, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Rầm một tiếng, đến khi anh xuất hiện, đã thấy thân hình người đàn ông râu quai nón kia bay ra ngoài. Dương Chấn vẫn chưa ngừng lại, anh như ma quỷ, thoát ẩn thoát hiện. Mỗi lần xông tới trước mặt một người, đều đấm một quyền cực kỳ dứt khoát. Chưa tới 8 giây, người đàn ông cao lớn đã nằm rên rỉ dưới đất. Trong phòng bao ngoài Dương Chấn vẫn đang đứng, thì chỉ còn lại người đàn ông vạm vỡ đang cầm súng. Tay cầm súng của anh ta không ngừng run rẩy, cơ thể cũng mất khống chế bắt đầu run lên. Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân của Dương Chấn như thần chết đang tới gần, càng khiến người đàn ông vạm vỡ run rẩy hơn. Cậu đừng tới đây, bằng không tôi nổ súng đó. Người đàn ông vạm vỡ run cầm cập nói. Dương Chấn cười khinh thường. Đến khi tới gần người đàn ông vạm vỡ, anh ta vẫn không dám nổ súng. Dương Chấn vươn tay nắm chuẩn xác khẩu súng lục đó, rồi cầm nó trong tay một cách đơn giản. Rắc một tiếng, dưới sự kinh ngạc của người đàn ông vạm vỡ, khẩu súng lục được làm bằng thép đó bỗng bị uốn cong. Tay không bẻ cong sắt thép. Đây thật sự là sức mạnh của con người ư? Hai chân người đàn ông vạm vỡ mềm nhũn ngồi bệch xuống sàn. Ánh mắt thất thần. Tôi đã nói rồi, đây là một đống sắt vụn mà hai người cứ không chịu tin. Dương Chấn tiện tay ném khẩu súng lục đã bị uốn xong xuống dưới. Rồi đi tới chỗ Ngụy Thâm đã sớm sợ đến phát ngốc, dẫm lên mặt ông ta nói. Ông chủ Ngụy, giờ tôi có thể đi được chưa? Ngụy Thâm đâu dám ngăn cản, vội vã gật đầu, miệng còn phát ra mấy tiếng ô ô. Lúc nãy Dương Chấn túm đầu ông ta đập mạnh xuống bàn trà, đã làm mũi lún xuống, răng cũng bị gãy mấy chiếc. Lúc này, mặt ông ta sưng vù không nói ra được một câu. Lúc này Dương Chấn mới nhấc chân rời đi. Lúc anh đi tới cửa thì bỗng ngừng bước nói. Tôi cho ông một đêm để suy nghĩ, trước 10 giờ sáng mai tôi đợi câu trả lời của ông ở tắm rửa Hoàng Hà. Dứt lời, Dương Chấn liền rời đi. Cả người Ngụy Thâm như mất nước trở nên mềm nhũn, sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc Dương Chấn về tới biệt thự, trời đã tối rồi. Anh rể, anh về rồi. Thấy Dương Chấn về, Tần Yên liền chủ động chào hỏi. Dương Chấn nhìn chăm chăm Tần Yên mấy giây, sắc mặt như thường, mắt đầy sức sống, không giống như đang giả vờ. Nói cách khác, cô đã lãng quên chuyện hôm nay rồi. Anh đang lo lắng chuyện hồi chiều sẽ là bóng ma cho em à? Tần Yên đi tới, chủ động ôm lấy cánh tay Dương Chấn, cười hi hi hỏi. Dương Chấn lặng lẽ rút tay về, cười đáp. Trông em có vẻ không sao rồi. Nhưng anh vừa rút tay về, Tần Yên lại ôm lấy, cười tủm tỉm nói. Anh rể, từ hôm nay trở đi em sẽ không gọi anh là anh rể nữa. Hả? Dương Chấn sửng sốt. Em không gọi anh là anh rể thì gọi là gì? Từ nhỏ em đã muốn có một anh trai, em sống hơn 20 năm rồi, Nhưng chỉ có anh là làm em cảm thấy mình đã tìm được anh trai. Nên bắt đầu từ hôm nay em sẽ gọi anh là anh trai. Tần Yên lắc lắc cánh tay Dương Chấn, cười hì hì nói. Tần Nhã nhìn cánh tay Dương Chấn đang bị Tần Yên ôm lấy. Trong lòng hơi ghen tuông, vội đi tới kéo Tần Yên ra. Được rồi, để anh rể em ăn cơm trước đã, rồi hãng nói mấy chuyện khác. Chị, em đã nói rồi, anh ấy là anh em, sao chị vẫn nói là anh rể? Tần Yên lườm Tần Nhã. Tần Nhã bất đắc dĩ nói. Được, được, được, anh ấy là anh của em, để anh em ăn cơm đi đã, được chưa? Hai con đang nói lung tung cái gì đấy? Chu Kim Hảo không biết ra ngoài từ lúc nào, nghe thấy cuộc đối thoại của hai chị em thì nhất thời đen mặt hỏi. Còn muốn nhận anh Chấn làm anh trai, sao lại nói lung tung chứ? Tần Yên không vui nói. Từ khi Chu Kim Hảo làm tổn thương trái tim Tần Yên thì đến giờ cô vẫn chưa tha thứ cho bà. Hừ! Chu Kim Hảo hừ lạnh. Chẳng phải là vì Tô Thanh Sơn nợ ân tình cậu ta, bằng không cậu ta có thể tặng cho con một căn biệt thự thế này à? Bà không biết rằng Dương Chấn đã mua căn biệt thự này. Kể từ lần trước ở Star Hotel, chính miệng Tô Thanh Sơn đã nói cho bà biết anh đã giúp đỡ nhà họ Tô, nên bà luôn tin rằng căn biệt thự là Tô Thanh Sơn tặng anh để trả ơn. Mẹ, căn biệt thự này là do chính Dương Chấn mua, không liên quan gì đến nhà họ Tô cả. Tân Nhã giải thích. 5 năm trước, cậu ta lừa ba con cầm 1,5 tỷ bỏ đi. Sau 5 năm làm lính trở về nhà, tự dưng có thể mua được căn biệt thự xa hoa thế này à? Chu Kim Hảo chế giễu nói. Chu Kim Hảo, bà đủ rồi đấy. Lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên từ phía cửa, là Tần Đại Quang đã tan làm về nhà. 5 năm trước, Dương Chấn tìm tôi mượn 1,5 tỷ là để cứu mẹ cậu ta. Nhưng tiếc là cậu ta chưa kịp mang tiền tới bệnh viện, thì mẹ cậu ấy đã qua đời. Tần Đại Quang lạnh mặt nói. Hôm sau, Dương Chấn đã trả lại tiền. Bà cũng biết rõ chuyện này. Vì tôi cho cậu ta mượn tiền, mà bà ầm ĩ với tôi một trận. Nhưng cậu ấy vừa trả tiền, bà đã đưa cho cháu mượn. 5 năm trôi qua rồi, nhưng tôi chưa thấy cháu bà trả lại tiền cho tôi. Tần Đại Quang, ông đang nói bậy cái gì đó? Chu Kim Hảo nhất thời thẹn quá hóa giận, vội phủ nhận. Tần Đại Quang hừ lạnh. Bà biết rất rõ tôi có nói bậy hay không. Từ khi trải qua nửa tháng đen tối đó, Tần Đại Quang như biến thành một người khác. Giờ ông càng bừng bừng khí thế nói. Tần Đại Quang, chẳng phải cháu tôi chỉ mượn 1,5 tỷ thôi à? Bà đây theo ông chịu khổ nhiều năm như vậy, rồi tự cho nó mượn 1,5 tỷ thì sao? Hơn nữa, chúng ta là vợ chồng, tiền đó cũng là tài sản chung của vợ chồng chúng ta. Chu Kim Hảo nhanh chóng sử dụng tuyệt chiêu khóc lóc gào thét. 1,5 tỷ đó là của hồi môn mà tôi nhịn ăn nhịn mặc để dành cho hai đứa con gái. Nhưng bà thì hay rồi, chưa được tôi đồng ý, đã tự làm chủ cho cháu bà mượn tiền. Mắt Tần Đại Quang đục ngầu, tức giận nói. Nhưng kết quả thì sao? Cháu bà vừa xoay người đã cầm tiền đi mua xe. Lúc đó công ty Nhã lại rơi vào khủng hoảng, đang thiếu tiền. Bà có đau lòng cho con gái bà không? Bà có từng nghĩ số tiền này sẽ giúp công ty con bé vượt qua khó khăn không? Sau đó công ty Nhã bị gia tộc cướp mất, khiến con bé sinh non. Người làm mẹ như bà vì ngủ nướng mà đã khiến Nhã sinh rồi mới chạy tới bệnh viện. Bà có xứng làm mẹ không? Lúc hai đứa con gái vừa đi đại học, tôi đã đưa tiền cho bà. Bà bảo nộp học phí cho con gái. Nhưng bà thì sao? Bà lại cầm tiền để mua trang sức. Còn nữa, Tần Đại Quang đã sớm chịu đựng đủ Chu Kim Hảo rồi, nên giờ hoàn toàn bùng nổ, nói ra hết những chuyện năm xưa. Tần Nhã và Tần Yên đã sớm mặt đầy nước mắt. Nếu Tần Đại Quang không nói ra, thì cả đời này hai người sẽ không bao giờ biết được sự thật. Im miệng, ông ngậm miệng lại cho tôi. Chu Kim Hảo thẹn quá hóa giận. Ông nói bậy, Tần Đại Quang, đây đều là lời nói dối do ông bịa ra. Có phải ông thấy hai đứa con gái đều có bản lĩnh nên bịa ra mấy lời này để lấy lòng hai đứa à? Tôi nói cho ông biết, ông đừng hòng. Tần Đại Quang đã sớm nhận biết sự trơ cháo của Chu Kim Hảo nên phát tiết đủ rồi thì chẳng muốn tranh luận với người phụ nữ vô liêm sỉ này mà xoay người trở về phòng mình. Nhã, Yên, bà còn bịa chuyện đấy, mẹ hoàn toàn không làm mấy chuyện đó. Thấy ánh mắt thất vọng của hai đứa con gái, Chu Kim Hảo liền lên tiếng. Tần Yên cười khẩy. Mẹ biết rất rõ bà có bịa chuyện hay không mà. Nói xong Tần Yên cũng quay về phòng mình. Nhã, con phải tin mẹ, mẹ tuyệt đối không phải hạng người đó. Chu Kim Hảo kích động nắm tay Tần Nhã, nói. Mẹ, con mệt rồi. Trong lòng Tần Nhã rất mệt mỏi, cô thoát khỏi tay Chu Kim Hảo rồi cũng đi về phòng. Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại Dương Chấn và Chu Kim Hảo. Dương Chấn lạnh lùng liếc nhìn Chu Kim Hảo rồi cũng xoay người rời đi. Anh tin những lời Tần Đại Quang nói là thật. Anh không ngờ người phụ nữ này có thể làm ra những chuyện ghê tởm như thế. Nhất là khi Tần Nhã sinh non, không ngờ chú Kim Hảo vì ngủ nướng mà không chịu tới bệnh viện. Cậu đứng lại đó cho tôi. Dương Chấn vừa bước đi được mấy bước, chú Kim Hảo đã gào lên, chạy tới trước mặt anh, giơ tay lên tát vào mặt anh. Đều tại tên vô dụng nhà cậu. Bốp một tiếng, Dương Chấn nắm lấy cổ tay chú Kim Hảo, mặt bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Tôi gọi bà một tiếng mẹ là vì Tần Nhã, nhưng không có nghĩa là tôi có thể dung túng để bà làm càn. Hơn nữa, đây là biệt thự của tôi. Dù là tôi mua hay Tô Thanh Sơn tặng, thì giấy chứng nhận quyền sở hữu vẫn đứng tên tôi. Nếu bà muốn tiếp tục ở đây, thì thành thật một chút. Bằng không, tôi không ngại đuổi bà ra khỏi đây đâu. Dứt lời, Dương Chấn buông tay nhấc chân rời đi. Nhưng vừa đi được mấy bước thì anh bỗng ngừng lại. Anh không quay đầu lại mà lạnh lùng nói. Bà đừng bao giờ xem sự nhường nhịn của người khác thành lý do để bà vô liêm sỉ. Chu Kim Hảo trợn tròn mắt nhìn bóng lưng Dương Chấn rời đi với vẻ mặt khó tin. Nhưng mặt bà nhanh chóng trở nên vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi nhất định phải khiến cậu hối hận. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn nói với Chu Kim Hảo bằng giọng điệu như thế. Rõ ràng anh thật sự tức giận rồi. Trong phòng, Tần Nhã lau nước mắt, nhìn Dương Chấn nói. Dương Chấn, em xin lỗi. Dương Chấn lắc đầu, đi tới bế Tiếu Tiếu lên, nhìn Tần Nhã nói. Em là vợ anh, nên đừng bao giờ nói hai chữ này với anh. Tim Tần Nhã ấm áp, nghĩ tới mọi chuyện Dương Chấn làm là vì cô. Trong lòng cô chỉ còn sự cảm động, nước mắt không ngừng rơi. Nên cô xoay người chạy vào phòng vệ sinh. Dương Chấn khẽ thở dài. Có người mẹ như Chu Kim Hảo đúng là nỗi buồn của cô và Tần Yên. Ba, mẹ khóc rồi, ba phải dỗ mẹ thì mẹ mới hết khóc. Tiếu Tiếu nằm trong lòng Dương Chấn, chớp đôi mắt to linh động nói. Dương Chấn vươn tay véo khuôn mặt nhỏ của cô bé, cười dịu dàng hỏi. Con muốn ba dỗ mẹ thế nào? Tiếu Tiếu nói, ba phải gọi mẹ là vợ, rồi nói ba yêu vợ và Tiếu Tiếu. Sẽ ở bên mẹ và Tiếu Tiếu đến suốt đời. Dương Chấn buồn cười hỏi, chẳng phải con bảo ba dỗ mẹ à? Sao còn phải dỗ cả con nữa? Vì mẹ không vui thì Tiếu Tiếu cũng không vui, nên ba phải dỗ cho con vui. Mắt Tiếu Tiếu sáng lấp lánh, nhìn rất đẹp. Đúng lúc này, Tần Nhã đã rửa mặt xong đi ra ngoài. Cô đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Vợ! Dương Chấn bỗng gọi cô. Dương Chấn luôn gọi cô là Nhã, giờ bỗng gọi cô là vợ làm Tần Nhã sừng sốt. Dương Chấn hắng giọng, nở nụ cười dịu dàng nhìn Tần Nhã nói. Vợ, anh yêu em, cũng yêu Tiếu Tiếu. Anh sẽ ở bên em và Tiếu Tiếu đến suốt đời. Mới nãy Tần Nhã còn mang vẻ đau buồn thì giờ bỗng đỏ mặt, đôi mắt đỏ hoe lườm lườm Dương Chấn, hơi xấu hổ nói. Anh sao vậy? Tự dưng nói lời buồn nôn như thế. Tiếu Tiếu vẫn đang ở đây đó. Tiếu Tiếu cười khanh khách, kiêu ngạo nói. Ba, ba làm rất tốt. Chính là thế này, ba xem mẹ hết khóc rồi. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Tiếu Tiếu, Dương Chấn hơi giờ khóc giờ cười. Tần Nhã cũng phản ứng lại. Thảo nào Dương Chấn tự dưng lại nói mấy lời buồn nôn với cô như thế này. Hóa ra là do Tiếu Tiếu bày. Mẹ, mẹ mau tới đây. Tiếu Tiếu vẫy tay với Tần Nhã. Tần Nhã hơi xấu hổ khi ngồi quá gần, chỉ cách Dương Chấn khoảng nửa mét. Mẹ, mẹ tới gần đây một chút. Tiếu Tiếu bất mãn nói. Con bé này, con định làm gì? Tần Nhã cười hỏi, nhưng vẫn làm theo lời Tiếu Tiếu nói, ngồi gần một chút. Mẹ xích lại gần hơn nữa đi. Tiếu Tiếu nói xong thì nắm tay Dương Chấn để lên tay Tần Nhã. Ba phải nắm tay mẹ nhiều hơn thì mẹ mới vui vẻ. Tiếu Tiếu đứng trước mặt hai người, hai tay chống nạnh, nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, rồi gật đầu mãn nguyện. Dương Chấn và Tần Nhã đều giờ khóc giờ cười. Tần Nhã cũng không vùng vẫy, trên mặt chỉ còn sự e thẹn. Nhưng nhờ sự điều chỉnh của Tiếu Tiếu mà Tần Nhã vốn đang đau lòng, bỗng quên hết sạch. Đúng lúc này, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tần Nhã rụt tay về theo bản năng, rồi đứng dậy nói, để em đi mở cửa. Cô vừa mở cửa ra thì thấy Tần Đại Quang đang đứng trước cửa. Ba, ba sao thế? Sao trán lại đầy mồ hôi vậy? Tần Nhã ngạc nhiên nói, ba mau vào phòng đi. Tần Đại Quang bước vào phòng, cười cay đắng nói, Ba vừa thu dọn đồ đạc. Trời đã khuya rồi mà ba còn thu dọn đi đâu? Tần Nhã nghi ngờ hỏi. Rồi rót cho ông một ly nước lọc. Ba đã thu dọn đồ đạc xong rồi, ngày mai ba và mẹ con sẽ dọn ra khỏi đây. Tần Đại Quang bỗng lên tiếng. Bà có thể khởi sắc lại là nhờ Dương Chấn. Ba và mẹ con đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Dương Chấn, nên bà thật sự không còn mặt mũi để ở lại đây cùng các con. Tần Nhã và Dương Chấn đều sửng sốt. Anh vội lên tiếng. Ba đừng bao giờ nói thế. Biệt thự này lớn như vậy, nơi này cũng đâu có thiếu chỗ ở. Bà mẹ dọn ra ngoài làm gì? Dương Chấn, bà biết con thật lòng đối tốt với chúng ta. Nhưng nói thật, giờ ba có thể làm việc trong Long Hà Kiến Tài là ba đã mãn nguyện lắm rồi. Mỗi ngày sống trong biệt thự của con, ba có cảm giác như đứng đống lửa, ngồi đống than vậy. Tần Đại Quang nói, vành mắt bỗng đỏ lên. Con không so đo chuyện trước đây đã là rộng lượng với chúng ta lắm rồi. Sao ba vẫn còn mặt mũi ở lại đây, làm phiền cuộc sống của hai con nữa? Ba, biệt thự này lớn như thế, nên ba không hề làm phiền tụi con. Dương Chấn nghiêm túc nói, nếu ba cảm thấy trước đây ba có lỗi với con, thì ba cứ phát triển công ty thật tốt, kiếm nhiều tiền hơn cho con. Coi như đã bù đắp cho con rồi. Sau này ba đừng nói dọn ra ngoài nữa. Rõ ràng Tần Đại Quang đã hạ quyết tâm rồi, nên lắc đầu nói. Dương Chấn, không giấu gì con, ba đã thuê một căn nhà ở bên ngoài rồi. Sáng sớm ngày mai ba sẽ dọn đi. Dương Chấn, anh đừng khuyên nữa. Một khi ba đã hạ quyết tâm thì có 10 con bò cũng không kéo lại được. Dương Chấn đang định khuyên nhủ thì Tần Nhã bỗng lên tiếng. Vẫn là con gái hiểu ba nhất. Tần Đại Quang cười sán lạn. Nói thật ở đây rất tốt, nhưng ba không hề tự tại tí nào. Cuộc đời con người rất ngắn, muốn sống vui vẻ thì phải tự tại. Dương Chấn đau khổ lắc đầu. Không ngờ việc sống ở đây lại khiến Tần Đại Quang mất tự tại. Anh cũng có thể hiểu được. Dù gì không phải ai cũng thích trong biệt thự, nhất là với người như Tần Đại Quang. Ông đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Giờ công việc kể cả chỗ ở đều là Dương Chấn cho ông. Trong lòng ông lại thấy mắc nợ, nên sống ở đây thật sự rất mất tự tại. Nếu ba đã quyết định rồi thì con cũng không khuyên nữa. Nhưng ba ở bên ngoài đừng bao giờ bạc đãi bản thân. Có chuyện gì ba cứ việc nói với tụi con. Dương Chấn cũng không kiên trì nữa. Con yên tâm đi, nói thế nào thì ba cũng là tổng giám đốc công ty, nên tiền lương cũng không ít. Ba thuê một căn nhà ở một khoảng thời gian trước. Sau này đợi có tiền rồi, ba sẽ mua một căn nhà mới để ở. Tần Đại Quang cười nói, vẻ mặt hơi tự hào và hạnh phúc. Ba, chỗ con vẫn còn ít tiền tiết kiệm. Tần Nhã còn chưa nói hết đã bị Tần Đại Quang cắt ngang. Đợi ba già rồi, không thể cử động được nữa thì con hẵng hiếu kính với ba. Được rồi, ba tới để nói với tụi con một tiếng, giờ ba về phòng đây. Tần Đại Quang nói xong thì xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc bên ngoài đã vang lên tiếng khóc lóc ầm ĩ của Chu Kim Hảo. Rõ ràng Tần Đại Quang đã nói chuyện dọn đi với bà. Tần Nhã thở dài bỗng nói. Nếu lúc nào đó mẹ cũng có thể tỉnh ngộ như ba thì tốt biết bao. Dương Chấn không nói gì. Anh hiểu rất rõ tính cách Chu Kim Hảo. Không dễ gì bà ta mới sống trong biệt thự. Sao có thể cam lòng dọn đi chứ? E rằng sáng mai Tần Đại Quang chỉ có thể rời đi một mình. Chị, không hay rồi, bà mẹ đánh nhau rồi. Lúc này Tần Yên chỉ mặc váy ngủ hoang loạn xông vào trong phòng. Đến khi Tần Nhã chạy ra ngoài, hai người đã đánh xong rồi. Mái tóc dài của Chu Kim Hảo xõa xuống, đôi dép dưới chân cũng biến mất. Tần Đại Quang thì thảm thương hơn, trên mặt ông ta có 3 vết cào, máu đã rỉ ra ngoài, rõ ràng là bị Chu Kim Hảo cào. Tần Đại Quang, tôi gả cho một kẻ nhu nhược như ông đã gần 30 năm rồi, mấy năm qua ông đã cho tôi thứ gì? Không dễ gì mới được sống tốt, nhưng ông lại bảo tôi dọn ra ngoài ở nhà thuê. Ông dựa vào cái gì? Muốn đi thì tự ông đi đi. Chu Kim Hảo chống nạnh, thái độ vô cùng cứng rắn, không chịu dọn đi. Giờ mấy người Dương Chấn mới biết, hóa ra hai người đột ngột đánh nhau là vì chuyện dọn nhà. Tôi không cho bà thứ gì à? Nhưng bà đã cho tôi lại cái gì? Bà đã hy sinh những cái gì cho nhà chúng tôi? Bà suốt ngày chơi bời lêu lổng, chỉ biết xem tivi, không làm việc nhà thì thôi đi, thậm chí đến cơm cũng chẳng nấu. Bà tôi có tư cách để ở lại đây à? Bà nhất định phải dọn khỏi đây. Thái độ Tần Đại Quang cũng rất kiên định. Đây là lần đầu tiên ông mạnh mẽ như thế. Giờ hai vợ chồng không ai nhường ai. Yên nói rồi, tháng sau sẽ mời người giúp việc tới, nên sau này sẽ có người nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Chu Kim Hảo rất bình tĩnh nói. Bà có cần mặt mũi nữa không? Tần Đại Quang nghe vậy thì càng tức giận nói. Bà suốt ngày chơi bời lêu lổng ở nhà nhàn rỗi, chẳng làm được cái gì cả. ngược lại để con gái bỏ tiền ra thuê người giúp việc. Có người mẹ nào vô liêm sỉ như bà không? Tôi đâu bảo con bé mời người giúp việc, ông quát tôi làm gì? Hơn nữa bà đây nuôi dưỡng tụi nó lớn như thế, giờ nó bỏ chút tiền hiếu kính tôi, chẳng lẽ là sai à? Chú Kim Hảo cười khẩy. Tần Đại Quang sắp bùng nổ rồi. Con gái tôi liên quan gì đến bà? Hai đứa con gái lớn như thế rồi, bà đã từng cho tụi nó tình mẹ chưa? Bà lấy đâu ra mặt mũi mà lại đòi ở lại đây phá hoại con gái tôi? Dưới tình thế cấp bách, Tần Đại Quang đã nói ra hết mọi chuyện, nhưng Tần Nhã và Tần Yên hoàn toàn không nhận ra. Chú Kim Hảo bỗng hoảng loạn, ánh mắt hơi né tránh, cực kỳ chột dạ nói: Tần Đại Quang, muốn đi thì ông tự đi đi, dù gì tôi cũng không dọn ra ngoài cùng ông. Chú Kim Hảo, bà không đi đúng không? Được, nếu bà không đi thì sáng sớm mai tôi đợi bà ủy ban nhân dân để ly hôn với bà, sau này tôi và bà chẳng còn quan hệ gì nữa. Tần Đại Quang nói xong thì xoay người rời đi. Chú Kim Hảo nhất thời kinh hãi đến biến sắc, ánh mắt hơi hoảng loạn. Nhã, bà còn định ly hôn với mẹ, còn mau khuyên nhủ ba con đi. Chú Kim Hảo sốt sắng nắm lấy tay Tần Nhã kích động nói. Tần Nhã bình tĩnh nhìn bà đáp: Mẹ, mẹ biết tính ba rồi đó, một khi ba đã quyết định thì không ai khuyên nhủ được. Nếu ba muốn dọn ra ngoài thì mẹ cũng đi theo đi, tốt xấu gì cũng có người chăm sóc cho nhau. Nghe Tần Nhã nói thế, mặt chú Kim Hảo dại ra. Bà không ngờ Tần Nhã luôn ngoan ngoãn nghe lời lại có thể nói ra những lời này. Con đang đuổi mẹ đi đúng không? Chú Kim Hảo đỏ mặt chất vấn. Tần Nhã lạnh nhạt nói: Con không đuổi mẹ đi, mà con không muốn ba sống một mình. Nói xong Tần Nhã cũng xoay người rời đi. Chú Kim Hảo nhìn bóng lưng rời đi của Tần Nhã, vẻ mặt ngày càng dữ tợn. Được, được lắm, mấy người đều muốn đối xử với tôi như thế à? Tôi sẽ bắt mấy người phải trả giá. Giờ mặt chú Kim Hảo rất dữ tợn, mặt cũng đầy sự thù hận, nhưng chẳng ai nhìn thấy. Em không sao chứ? Dương Chấn thấy Tần Nhã về phòng thì khẽ hỏi. Tần Nhã lắc đầu nói: Em không sao, chúng ta đi ngủ thôi. Cả đêm tĩnh lặng. Sáng sớm hôm sau, Dương Chấn và Tần Nhã dẫn Tiếu Tiếu ra khỏi phòng, thấy trong phòng khách để hai chiếc vali, mấy món đồ vặt vãnh nhưng cũng không nhiều. Ba thật sự định chuyển đi à? Tần Nhã vẫn không nỡ nên đi tới hỏi. Nhã, các con cứ yên tâm mà sinh hoạt, ba đã thuyết phục mẹ con rồi, chúng ta sẽ dọn ra ngoài ở, nhưng nhà thuê hơi nhỏ, chỉ đủ cho ba và mẹ ở thôi. Ba vết cào trên mặt Tần Đại Quang đã kết vảy, ông khẽ cười nói: Yên, con ở lại đây đi, như vậy các con có thể chăm sóc lẫn nhau. Tần Nhã biết Tần Đại Quang đã hạ quyết tâm rồi nên không khuyên nữa mà nhìn Dương Chấn nói: Em sẽ lái xe của Yên chở ba mẹ đi, anh chở Yên và Tiếu Tiếu đi nhé. Dương Chấn nói: Hay là để anh chở ba mẹ cho. Để em chở cho, Tần Nhã nói. Dương Chấn gật đầu không khuyên cô nữa. Lúc này chú Kim Hảo cầm túi sách đi ra ngoài, sắc mặt rất khó coi. Mẹ, để con cầm túi sách cho mẹ. Tần Nhã định cầm túi sách trong tay chú Kim Hảo nhưng bị bà ta né tránh. Tôi không cần người vong ơn bội nghĩa như cô, giả vờ giả vịt. Sắc mặt Tần Nhã hơi ảm đạm. Tần Đại Quang lườm chú Kim Hảo ngay. Đợi Tần Nhã lái xe chở Tần Đại Quang và chú Kim Hảo đi rồi, Dương Chấn mới nhìn Tần Yên nói: Chúng ta cũng đi thôi. Mắt Tần Yên hơi sưng lên, rõ ràng tối qua không ngủ ngon. Dương Chấn đưa Tiếu Tiếu đến trường rồi lại đưa cô đến tập đoàn Nhạn Chấn. Trên đường đi, Tần Yên luôn im lặng, ánh mắt hơi trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Lúc đến tập đoàn Nhạn Chấn, mắt cô mới có chút thần thái, nhìn Dương Chấn nói: Anh, em xin lỗi. Dương Chấn bỗng được cô gọi bằng anh thì sừng sốt một lát, rồi chợt nhớ ra tối qua Tần Yên muốn nhận mình làm anh trai nên mới cười đáp: Sao em lại xin lỗi anh? Em thay mẹ xin lỗi anh. Cả đời này mẹ luôn vô liêm sỉ như thế, em và chị đã sớm quen rồi. Hơn nữa bà ấy là mẹ tụi em, dù bà ấy chán ghét thế nào thì bà ấy cũng đã cho tụi em sinh mạng, nên tụi em không thể hận bà ấy được. Tần Yên hơi nghẹn ngào nói tiếp: Nhưng anh thì khác, anh không có quan hệ máu mủ gì với bà ấy, bà ấy không nên vô liêm sỉ với anh như thế. Dương Chấn khẽ cười nói: Được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần bà ấy không làm những chuyện chạm tới giới hạn của anh thì nể mặt cô em gái như em, anh sẽ không làm gì bà ấy. Tần Yên mỉm cười đáp: Anh, cảm ơn anh. Nói xong xe đã tới tập đoàn Nhạn Chấn. Tần Yên trang điểm lại một lát rồi bước vào công ty với dáng vẻ một người phụ nữ quyền lực.

nhưng ở trước mặt Dương Chấn, anh cũng bất lực, chỉ có thể đi về. Bên kia, Tần Nhã tự lái xe dẫn Tần Đại Quang và Chu Kim Hảo đến một khu chung cư cao tầng. Bà thuê ở đây sao? Tần Nhã hỏi. Cô đang kéo một cái vali, trên tay còn đeo túi sách, đi theo Tần Đại Quang. Tần Đại Quang cười nói, chỗ này cần công ty, mỗi ngày ba tan làm là có thể đi bộ về nhà, coi như tập thể dục luôn. Hơn nữa hoàn cảnh trong khu này cũng rất tốt. Tần Nhã gật đầu, đồng ý với cách nói của Tần Đại Quang. Khu chung cư này nhìn có hơi cũ, nhưng hoàn cảnh vẫn khá tốt. Bên trong sân của khu chung cư không cho phép xe cộ ra vào. Hơn nữa khu trung tâm của chung cư còn có một quảng trường cỡ lớn. Xung quanh còn bày các thiết bị tập thể hình, còn có ghế đá. Bên kia là khu biệt thự, giá cả cũng khá rẻ. Cho bà kiếm được tiền thì mua một căn biệt thự ở bên đó. Tần Đại Quang duỗi tay chỉ vào khu vực sâu nhất trong khu chung cư. Có 20 mấy căn biệt thự. Một cái khu chung cư rách nát thì có gì hay ho chứ. Cho dù có tốt thì có tốt hơn biệt thự Vân Phong Đỉnh không? Chu Kim Hảo tức giận nói. Chỗ đó có gì tốt? Nguyên ngọn núi chỉ có một cái căn biệt thự. Xung quanh không có một bóng người. Ở đây mới tốt. Chờ tôi nghỉ hưu rồi. Còn có thể chơi cờ với mấy ông cụ. Buổi chiều có thể đi nhảy quảng trường. Hình như Tần Đại Quang rất vừa lòng với nơi này. Nhìn nụ cười chân thành trên gương mặt Tần Đại Quang còn có chút chờ mong. Tần Nhã biết ba cô không nói dối. Ông thật sự thích nơi này. Ui, đây không phải là bà Tần đây sao? Đúng lúc này, một giọng nói không biết điều vang lên. Giọng nói đầy vẻ chanh chua. Ba người đồng thời nhìn sang, chỉ thấy một người phụ nữ hơn 30 tuổi trang điểm đậm đang cười tủm tỉm nhìn Chu Kim Hảo. Là bà à? Chu Kim Hảo lập tức nhận ra người đàn bà này. Lần trước Tần Yên mời mọi người ăn cơm. Khi Chu Kim Hảo đi vệ sinh xong bước ra, cũng chính là người phụ nữ này thích cái vòng mà Dương Chấn tặng cho bà. Cố ý tự làm bể vòng tay của bản thân, sau đó vu oan cho Chu Kim Hảo, còn bắt bà phải bồi thường. Sau khi bà biết được người phụ nữ này là con dâu của nhà họ Trương, bà còn bắt Tần Yên phải đưa mặt cho người phụ nữ này đánh trước mặt bao nhiêu người. Sau đó Dương Chấn xuất hiện, bà đổ hết mọi chuyện lên đầu Dương Chấn. Sau đó không thèm quan tâm đến sự sống chết của Tần Yên và Dương Chấn, bỏ chạy một mình. Sau đó chính Trương Quảng dẫn theo người phụ nữ này vào phòng bao xin lỗi, còn trả vòng tay lại cho bà. Tần Nhã cũng dần nhớ ra người phụ nữ này, sắc mặt lập tức lạnh lùng. Bà là Vương Lộ Giao đúng không? Kim Hảo, bạn bà à? Hôm mời mọi người ăn cơm, Tần Đại Quang không có mặt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn tưởng người phụ nữ này là người quen của Chu Kim Hảo, cười nói. Tôi đã nói thuê nhà ở đây rất tốt mà, đúng không? Bà coi mới tới đã gặp được bạn rồi. Ông lầm rồi. Tôi là con dâu của nhà họ Trương, sao có thể ở nơi tồi tàn như thế được? Vương Lộ Giao hai hước nhìn Tần Đại Quang, lại cười tủm tỉm nhìn Chu Kim Hảo đang mặt mày khó coi đằng kia. Nghe nói gia đình của bà bị trục xuất khỏi nhà họ Tần rồi đúng không? Sao nào, bây giờ còn không có chỗ ở, chạy tới nơi này thuê nhà sao? Đây là chuyện của nhà chúng tôi, có liên quan gì đến bà? Tần Nhã bước lên mặt mày không vui nói. Sao nào, thẹn quá hóa giận sao? Cũng đúng, nhà họ Tần vốn chỉ là một gia tộc nhỏ ở tầng thấp nhất. Huống chi là gia đình đã bị trục xuất như các người. Lòng tự trọng quá lớn à? Không nghe nổi mấy lời thật lòng à? Vương Lộ Giao cười ha ha nói. Tuy Trương Quảng đã cảnh cáo bà đừng đi kiếm chuyện với Dương Chấn, nhưng đã lâu như vậy rồi, bà ta coi lời cảnh cáo của Trương Quảng thành gió thoảng bên tai từ lâu. Nhã, đừng nói nhảm với loại tiểu nhân này, chúng ta đi thôi. Đến giờ Tần Đại Quang mới hiểu ra, người phụ nữ trang điểm đậm này đến đây để trao phúng bọn họ. Mà Chu Kim Hảo đã sợ hãi không dám nói tiếng nào từ nãy đến giờ. Tuy Vương Lộ Giao từng xin lỗi bà, nhưng dù sao bà ta cũng là con dâu nhà họ Trương, mà nhà họ Trương là gia tộc thuộc hàng top ở Giang Châu. Chu Kim Hảo làm gì dám cãi nhau với người có thân phận như thế. Tần Nhã lạnh lùng nhìn Vương Lộ Giao, chuẩn bị rời đi. Cái con nhỏ đê tiện này, dám chừng tôi à? Muốn ăn đòn à? Vương Lộ Giao đột nhiên hất tay tát mạnh, đánh thẳng lên mặt Tần Nhã. Bà luôn nhớ kỹ chuyện trong tiệm cơm, đặc biệt là Dương Chấn. Bà biết Tần Nhã là vợ của Dương Chấn, bây giờ gặp được sao có thể buông tha dễ dàng được. Tần Nhã lảo đảo, thiếu chút nữa đã té ngã. Vương Lộ Giao cũng không có ý định bỏ qua, lại tát thêm cái nữa. Bốp một tiếng, đúng lúc này Tần Đại Quang đột nhiên che trước mặt Tần Nhã, túm chặt cổ tay Vương Lộ Giao, mặt mày phẫn nộ. Cho dù bà có là thân phận gì, nếu còn dám đánh con gái tôi sẽ đánh chết bà. Bốp một tiếng, vừa mới nói xong, Tần Đại Quang tát mạnh lên mặt Vương Lộ Giao. Vừa tát xong, Vương Lộ Giao kêu thảm thiết, miệng trào máu tươi. Ba! Tần Nhã cũng hết hồn, vội vàng chạy lên kéo Tần Đại Quang, còn muốn đánh tiếp lại. Lần này nể mặt con gái tôi tạm tha cho bà. Nếu còn để tôi biết bà còn dám ăn hiếp con gái của tôi nữa, tôi đã đánh chết bà. Tần Đại Quang cũng không có ý định làm gì Vương Lộ Giao, chỉ muốn báo thù cho Tần Nhã, tiện tay hù dọa bà ta. Mặt Vương Lộ Giao hiện lên vẻ ác độc, dùng ánh mắt âm độc trừng Tần Đại Quang. Ông chờ đó cho tôi!